Tránh ra hỗn đản tứ bào thai. Chương 18 đến 1. Góc truyện audio.com. Tiểu Mỹ hai mắt ngập nước, nức nở nhìn về phía Liên. Bàn tay nhỏ bé trắng noãn nắm lấy ống quần hắn. Cái miệng nhỏ nhắn mở ra lại ngậm vào như muốn nói với Liên gì đó nhưng không thốt ra lời. Liên đột ngột bị kéo ống quần, hơi sửng sốt một chút, máy quay trên tay hơi lung lay, thiếu chút nữa rơi xuống đất. Anh hơi định thần, hướng ba người còn lại đắc ý mỉm cười. Anh ngồi xổm xuống, nâng cằm Tiểu Mỹ lên tỉ mỉ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của cô. Bảo bối, tiểu huyệt ướt át của em có phải hay không muốn nhục bổng? Là muốn ai đi vào a? Liên tà tứ câu khóe môi. Dâm đãng nói, Tiểu Mỹ gương mặt mịn màng, nghe Liên nói lại đỏ bừng hơn, đôi mắt ủy khuất nhìn Liên vô tội cực kỳ. Thấy người trong lòng, nước mắt sắp rơi xuống đến nơi. Liên nhíu mày, bàn tay thon dài tàn nhẫn siết chặt cằm Tiểu Mỹ, đem nước mắt của cô bước trở về. Ô ô, Tiểu Mỹ vặn vẹo thân mình, đưa tay xuống tiểu huyệt của mình mà ma sát nhẹ, động tác dần dần dồn dập hơn. Liệt thấy thế, bắt lấy Tiểu Mỹ dùng sức vuốt ve cái mông phấn hồng của cô. Đem toàn bộ mông cùng hai cánh hoa vuốt đến đỏ bừng. Nam căn để giữa hai chân cô ma sát nhẹ, động thân đem côn TST bị mật dịch của cô làm ướt. Đút vào kéo ra nhấp nhẹ nhàng bên ngoài cửa huyệt, Liệt dùng sức, đầu ngón tay liền bị chặt tiểu huyệt cả phía trước và phía sau. À, không cần, không nên đụng nơi đó. Tiểu Mỹ hét lên, miệng không ngừng kêu, Liệt như không để ý tới Tiểu Mỹ. Ngón tay bị cúc huyệt, hậu môn, co rút mạnh mẽ, cửa huyệt mở to hướng ngón tay anh hút vào. Ngón tay thon dài đặt ở miệng cúc huyệt non mịn thoát ẩn thoát hiện. Đầu ngón tay cảm giác cúc huyệt của cô không giống như vừa rồi nữa mà như đang hút vào rồi lại đẩy ra. Liệt đem hai ngón tay nữa, không chút thương tiếc nào mà đút vào cúc huyệt cô. Không cần sắp nơi đó a, ha, ha, Tiểu Mỹ quỳ rạp trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn dán trên mặt sàn, một tay giữ lấy cây gậy đang ma sát nơi hoa huyệt. Tay kia hướng cúc huyệt muốn ngăn cản hành động càn rỡ của nam nhân kia. Liên biến thái, cầm lấy máy quay đem hành động nãy giờ của Liệt và Tiểu Mỹ suốt quá trình ghi lại. Tay bắt không được nam nhân kia, hoa huyệt lại truyền đến khoái cảm. Làm Tiểu Mỹ không thể buông cây gậy mát xoa ra, chỉ có thể tùy ý khoái cảm, thẹn thùng bị gió thổi bay. Liệt không hài lòng thấy phản ứng của Tiểu Mỹ, hắn liền rút ngón tay ra chọc mạnh hơn vào cúc huyệt bị sáp đến rung động mãnh liệt. Tiểu Mỹ ngâm lên một tiếng, mông không ngừng điền cuồng nhích lên trên, Liên chật chật vài tiếng, tầm mắt chăm chú không bỏ sót cảnh đẹp trước mắt. Hai người bọn họ nhìn người con gái trước mặt bị dị vật không ngừng trà sát tiểu huyệt. Liệt đem lọ thuốc mỡ dưới đất nhặt lên, đem thuốc mỡ dính mật dịch đảo qua đảo lại trên mông cô. Ngón tay thon dài đem dịch mỡ đưa vào trong cúc huyệt. Ha, lạnh à, à, không cần chơi mông, tỉa dâm đãng, không cần chơi mông mà còn lắc lư mãnh liệt như thế. Liệt tách hai bờ mông phấn nộn của cô ra. Dùng sức sáp mạnh vào, cách chương.